Thánh Vương, chương 1187, Thú Triều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 118 Hát Tê Riều đến. Ư nghiệt còn lại của Hoàng, nòng cốt mà bản thân vất sơ tới mức suýt hôn mê. Dương Kỳ thi triển ra Thu Đờ, Quy Long, Phật Thiên Hùng, và làm mới hỏi dưỡng được Đờ, đối với phần tứ phản loạn, hẳn sai người đi mua bản dựa đấy là đức chính, nhưng không đạo lý vĩnh hằng, y sinh tồn của thợ mở nhưng, người thiện bị người lần là những người này lại dám cấu kết với yếu thứ, họ phát động phản loạn, nếu không mạnh mẽ trần nhiếp thì làm sao người khác có thế phục tùng được. Loạn thể dùng trọng điển, quyết định nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, đập chết loạn đăng, đấy chính là nhân nghĩa của đế vương. Bởi vì một khi phát sinh phản loạn quy mô lớn ai cũng phóng xuất ma tỉnh trong lòng ra, nhất định thiên hạ đại loạn dẫn theo rất nhiều người tứ vong. Đấy là tổng kết của lịch sử. Dương Kỳ đã quen thuộc không biết bao nhiêu lịch sử văn minh, tình huống như vậy nhìn mãi đã quen mắt, làm sao có thể vì một khắc nhân từ mà khiến cho toàn bộ mỏ quặng ngập trong giết chóc được. Lập, này, rất nhiều thợ mỏ, còn có rất nhiều đệ tứ đã nhìn thấy thủ đoạn tấn nhân đấm máu của vị quảng chủ sư huynh mới tới này. Đại chém, đại sát, tế sống thợ mở, thủ đoạn còn tấn khốc hơn Hoàng Uy Long. Hừ, từ nay trở đi, ta không hy vọng sẽ nhìn thấy thợ mộ phản loạn nữa. Còn nữa, Phách Thiên Hùng này, phế bỏ tất cả thần lực của hắn, để dưới ánh sáng này cho chiếu đến chết. Còn con yếu thứ này thì trực tiếp rứt gần lột ra, nấu canh cho những thợ đào mỏ uống. Đột nhiên song chương của Dương Kỳ đánh vào thân thế Phách Thiên Hưng và Địa Ma Thứ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả thần lực, thậm chí cả tinh thần lực của hai người đều bị hút đi, cả người mềm nhũ rơi xuống, nằm sấp xuống đất. Phách Thiên Hùng đã mất đi thần lực bộ thể vừa tiếp xúc với tia sáng từ trên cao truyền xuống, lập tức toàn thân bắt đầu xuất hiện mùi khét lẹt. Hắn bị trôi vào cột, liên tục kêu thảm thiết, bị phơi nắng cho đến chết. Tiếng kêu thế thảm này vang vọng mấy canh giờ, quanh quẩn trong mỏ quặng. Mấy chục dạn thợ mỏ đều nghe thấy âm thanh này. Mỗi một tiếng kêu đều làm nội tấm bon hắn rung động, sợ hãi, rét lạnh. Đương nhiên Hoàng Uy Long cũng thi triển những thủ đoạn này để uy hiếp thợ mỏ. Thợ mỏ tuy sợ bài nhưng cảm thấy vẫn có năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ Dương Kỳ chỉ phất tay một cái đã thiêu hủy mấy trăm thợ mỏ mạnh mẽ để tế lố, tùy ý hủy khi công của Phách Thiên Hưng. Loại công phu hời hơ như vậy đã thẩm thấu vào sâu bến trong cốt tùy mỗi người. Lập tức tất cả đều biết rõ, cho dù là mấy chục vạn thợ mô cũng bạo động một lúc thì chỉ sự đều bị giết sạch sẽ, một tên cũng không sống sót. A, Địa Ma Thứ kia bị một đệ tứ cầm trường đao đấm mạnh xuống, giày rua, huyết dịch chảy xuống rồi rơi vào một cái nồi lớn. Sau đó hắn bị phanh thầy, từng khối thịt cắt xuống bắt đầu nấu. Trước khi bầu trời tối đen lại, hòa diễm hừng hực, mùi thịt đã xông vào mũi. Thức ăn của những thợ đào mộ này vô cùng đơn giản, không có thứ gì tốt để ăn cả, chỉ là một chút gạo thô, lương thực bình thường do thần giới sản xuất, cùng lắm cũng chỉ là một ít thịt yếu thú, nhưng bọn hắn vẫn ăn được, vô cùng vui vẻ. Đột nhiên sắc trời ảm đạm xuống. Toàn bộ ban đêm là một mảnh đen kít ánh sáng dạng người trên không trung biến mất mà chuyển thành gió lạnh lắng đập vào mặt. May mà toàn bộ mỏ quặng đều đốt đuốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đến đuốc chỉ roi sáng trưng. Ở mỏ quặng này là ngày đếm đều lấy quặng, thợ mộ không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu chịu không được thì những thợ mỏ kia chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, ngủ được một canh giờ rồi lại phải tiếp tục đào quáng. Đấy là làm việc tay chân cường độ cao, vô cùng thế thảm. Nếu không phải chuẩn thần thì đã sớm mệt chết đi được. Màn đếm phủ xuống, không khí vô cùng rét lạnh, ha hơi thành băng, so với ban ngày nóng bức tương phần rất lớn. Chênh lệch nhiệt độ ngày đếm trong một ngày thực sự rất lớn. Nhưng ngày đếm ở thần giới biến hóa ra sao thì đến bây giờ Dương Kỳ cũng chưa được rõ. Ở bến trong thế tục, hoặc là ở tiền giới còn có nhật nguyệt, hắn có thể biết do nhật nguyệt vận chuyển nến mới tạo thành ngày đếm. Mà ở thần giới lại không có nhật nguyệt, thậm chí cả ngôi sao trên bầu trời cũng không có, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMIT MI. VN mộng nhập thần cơ đưa tay ra không thấy được năm ngón. Ngày và đếm được tạo ra như thế nào hắn đang nghĩ vắt óc ra mà không thế nào tìm hiểu được. Ở trong phong thần đại điển, bến trong mo số sách vở cũng không thể tìm thấy. Biến hóa ngày đếm ở thần giới đến nay vẫn là một bi an nan giải. Thậm chí biến hóa bốn mùa ở thần giới cũng hoàn toàn hỗn loạn. Ban ngày càng nóng bức thì ban đếm càng rét lạnh. Ban ngày càng rét lạnh thì buổi tối càng rét lạnh. Chỉ có mưa thì hình như khi hậu hình thường hơn một chút. Lúc Dương Kỳ đi vào thần giới đã trùng hợp gặp mưa nến không sao. Sư huynh, sau khi người quyết định nhanh chóng sứa trị, toàn bộ mỏ quặng đã rực rỡ hẳn lên. Những thợ mỏ kia đều thành thật thật đào quặng, tinh luyện kim loại, không dám làm điều gì mờ ám nữa. Sản lượng khoáng thạch năm nay chắc chắn sẽ gia tăng rất lớn. Một số đệ tử nịnh nót. Mà ở cuối đường hầm khổng lồ cuối cùng, Dương Kỳ đã mơ chứ nhãn ra, xem xét huyền bí của khoáng mạch. Trong mắt hẳn, những bùn đất kia đều bị tấn ra, nham thạch cứng rắn cũng bị xuyên thấu. Tinh thần lực mạnh mẽ thẩm thấu vào lòng đất giống như cá bơi, xem xét bốn phương tâm hướng. Bấy giờ hắn chưa có thần thông đào đất. Đất đai ở thần giới bất đồng với đất đai bình thường, nếu muốn chui vào lòng đất thì vô cùng khó khăn. Cho dù là thần bình thường cũng rất khó khăn mới làm được, trừ phi là một ít yếu thứ đặc thù chuyến đào đất. Nhưng hiện tại tinh thần lực của hắn thẩm thấu xuống lại nhìn thấy một ít mánh khóe. Đường hầm này đã có lịch sử rất lâu, đã được mở ra trên 100 năm ở thần giới. Những khoáng thạch bến ngộ, gì, c không còn. Nếu muốn khai thác khoáng thạch thì phải đi xa. V, độ khó tăng lên rất nhiều. Mạch khoáng thật hồn ca a, trong mắt Dương Kỳ, c mạch khoáng khổng lồ như c chỗ sâu trong lòng đất ở thần. Thể khai thác được, những thần íp, mót tiến hành các công trình to lớn mới co ie đào móc vào sâu bến trong. Những chuẩn thần bình thường thì cả đời cũng không thể đào móc được. Ở trong thế tục, một chương của Dương Kỳ bố ra có thể xé rách đại lục. Nhưng ở thần giới thì cho dù là thương vị thần cũng không thể làm được, chỉ sợ phải cao thứ thần viên mãn hay thần đại viên mãn mới có thể thành công. Nhưng Dương Kỳ âm thầm quan sát như vậy đã lĩnh ngộ không ít ảo diệu của khoáng mạch. Hắn tìm hiểu kỳ, lập tức cảm giác được một luồng năng lượng hùng hồn đang từ từ lắng đọng xuống ở giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi năng lượng lắng đọng xuống chỗ sâu nhất trong lòng đất, bị lòng đất thẩm thấu sinh ra một luồng năng lượng áp sức kết hợp kết tinh. Trải qua rất nhiều năm ở dưới thì cũng giống như cây cối ở trên vùng biển, kết xuất ra một ít muối bình thường rối ngưng tụ thành mạch khoáng. Niên đại càng cổ xưa thì những năng lượng kết tinh kia lại càng mạnh mẽ, phẩm chất khoáng mạch cũng càng tốt. Nhưng bởi vì năng lượng kết tinh quá cường đại nên những mạch khoáng này cũng càng nặng, lắng động càng sâu trong lòng đất, càng khó khai thác ra. Thì ra là thế. Trời và đất trao đổi năng lượng lẫn nhau, lắng động như vậy rồi ngưng tụ ra khoáng mạch. Đấy là tình huống vận chuyển bình thường trong tự nhiên. Khoáng mạch ngưng tụ này thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới khí hậu trong phạm vi biến hóa nhố. Lần quan sát tìm hiểu này đã làm ta nhận biết về bản chất thần giới rõ hơn một chút. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Trong gió đếm, hàn khí càng ngày càng lạnh thấu xương. Toàn bộ mỏ quặng đều bị luồng không khí lạnh xâm lấn. Mỗi người thợ mỏ đều vận chuyển thần lực bộ thể để ra bị đông cứng, mất 111 giác. Tiếng gió như quỷ khóc thần gào đã tạo thành vòng xoáy. Những bùn đất bị thối chứng đều có xu thế muốn bay lên trời cao. Chẳng lẽ đã tới khắc cuối của nạn bão? Đột nhiên Dương Kỳ thét dài một tiếng, truyền xa xa ra phía ngoài. Lập tức một luồng tinh thần lực khổng lồ từ trong cơ thể bộc phát ra. Tất cả mọi người nghe nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMIT Mi. VN mộng nhập thần cơ thấy đều chấn động. Tựa như sét đánh ngang tai, lập tức gió lạnh nhỏ đi rất nhiều. Đấy là do Dương Kỳ thi triển tinh thần lực cải biến hiện tượng thiên văn trong toàn mỏ quặng, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Xem ra, hoàn cảnh trong mỏ quặng thật ác liệt. Để khai thác thật nhiều, khoáng thạch ta phải bố trí bên ngoài mỏ quặng một đại trận, làm cho thời tiết biến hóa mới được. Nếu không vô số thợ mỏ tứ vong thì hiệu suất khai thác sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng đại trận phạm vi lớn như vậy, nhất định phải đến cấp thần mới có thể thì triển ra. Nếu như ta thì triển thì quả thật sẽ tạo ra một ít danh tiếng. Nhìn đường hầm khổng lồ, trong lòng Dương Kỳ chủ tính kế hoạch. A, đột nhiên một tiếng kêu thế lương thảm thiết từ sâu trong mỏ quặng truyền ra. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao các người hốt hoảng như vậy? Một đệ tử quát lớn. Y ống thấy quảng chủ sư huynh đang tìm hiểu huyền diệu sao? Các người dám quấy phá hắn, quả thực là tội đảng chết vạn lần. Đi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ điểm chỉ. Thời điểm đệ tứ kia muốn đi vào sâu trong mỏ quặng xem xét, rất nhiều thợ mở từ sầu bến trong mỏ quặng chạy ra, phát ra tiếng kêu thế lương thảm thiết. Phù phù một tiếng, tất cả đều quỳ rạp xuống mặt đất, người đa biến thành màu đen, miệng sủi bọt mép, hình như đa bị trúng độc. Rắn, rắn, ở những khe hở sầu bến trong mỏ quặng kia, đột nhiên vô số rắn chui ra. Chúng ta đều bị cắn. A, độc tính thật mãnh liệt. Một thợ mỏ kêu thảm, đột nhiên không nói gì nữa, hình như đã bị xà độc giết chết. Rắn sao? Dương Kỳ sững sờ. Ở sâu trong mỏ quặng thì làm sao lại xuất hiện nhiều rắn như vậy chứ? Hừ. Bị cắn chết sao? Cho dù là bị cắn chết thì ta cũng làm cho người hồi hỗn. Ngưng tụ hôn phách, khu trừ độc tính. Đứng lên cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đánh ra một trào mãnh liệt lập tức thần lực biến hóa quy mô lớn rồi tập hợp trên thân thể thợ mỏ này. Lập tức vô số sinh cơ dâng lên trong cơ thể thợ mỏ, kịch độc cũng bị bức ra. Sau đó tên thợ mỏ mở to mắt ra. Có mỏ quặng khác xuất hiện rắn không? Lập tức Trương cư phòng bắt U điều tra. Nhưng hẳn cũng phát hiện được gì. Chỉ có mỏ quặng này mới xuất hiện rắn. Quảng chủ, rất nhiều rắn ở trong mỏ quặng. Mộ quặng này của chúng ta chính là mỏ quặng ở trong mỏ quặng phẩm chất tốt nhất, khai thác thần thạch cũng tốt nhất. Làm sao có thể xuất hiện rắn được chứ? Thơ mộ này nói, đi, dẫn ta vào xém. Dương Kỳ vung tay áo. Lớn, 4-5 người có thế lai xé ngựa vs nhiều bộ đuốc nhém nhóm, đến đuốc CS. U lế OT vần truyền ra. Vừa đi xoẹt, một con độc xà nhỏ như dây. N, cách Trương.